tự nhiên rơi vào đầm lầy, càng dãy dụa lại càng chìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net